Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 577. Góc truyện audio.com. Chương 577. Lục Anh Khoa, có thể giúp tôi được không? Bối Bối đã bắt đầu giúp Mộ Mẫn Loan chuẩn bị chuyện hợp đồng người phát ngôn này. Mà Mộ Mẫn Loan giờ phút này tâm thần không yên. Mặc cho Bối Bối bận không ngơi tay thì cô ta cũng không phản ứng gì. Điều mà hai người cũng không biết chính là ngay tại ngoài cửa sổ bãng kính sau phòng khách, Tô Kim Thư thế mà vẫn đứng ở đó. Lời mà hai người nói lúc nãy, toàn bộ không sót một chữ đều lọt vào trong tai của cô. Lúc này, cô chỉ cảm thấy máu toàn thân mình đều lạnh xuống. Làm sao bây giờ? Anh trai vậy mà gặp phải phiền phức lớn như vậy. Lệ Hữu Tuấn hợp tác với tập đoàn U Thị. Vậy thì anh ấy nhất định biết tình cảnh hiện tại của anh trai. Nhưng anh ất lại một lần nữa lựa chọn không nói với mình. Một tia áy náy của Tô Kim Thư vừa mới dâng lên, ngay lúc này đột nhiên biến mất. Cô cắn chặt môi xoay người rời khỏi. Khi Tô Kim Thư về tới cửa biệt thự, vừa ngước đầu liền thấy Lục Anh Khoa đang đứng ở bên đường. Sau khi anh ta đỗ xe xong thì vẫn luôn ở bên đường chờ Tô Kim Thư đi ra. Tô Kim Thư vừa nhìn thấy anh ta đến liền biết nhất định là do Lệ Hữu Tuấn phái tới. Đột nhiên có một ngọn lửa không tên bùng lên. Cô tức giận trừng mắt với Lục Anh Khoa một cái. Sau đó xoay người bước đi. Lục Anh Khoa tự dưng bị trừng mắt. Trong thoáng chốc có chút chẳng hiểu mô tê gì. Anh ta suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng đi theo. Lục Anh Khoa vẫn không nói chuyện. Cứ cách xa xa, lẳng lặng không lên tiếng đi theo sau Tô Kim Thư. Cô đi nhanh, anh ta liền đi nhanh hơn. Cô đi chậm lại, anh ta liền giảm tốc độ. Giữa hai người vẫn cứ duy trì khoảng cách bón 5 mét. Tô Kim Thư bị anh ta theo đuôi thật sự là có hơi phiền. Trong lúc đó bỗng dừng lại rồi quay đầu chừng về phía Lục Anh Khoa. Anh cứ đi theo tôi làm gì? Lục Anh Khoa cúi đầu, không dám đối mặt với cô. Tôi lo cô một mình. Tô Kim Thư hừ lạnh một tiếng. Là Lệ Hữu Tuấn lo lắng tôi chạy phải không? Lục Anh Khoa cau mày, trong lòng cân nhắc phải mới như thế nào mới thích hợp. Dù sao nghe giọng điệu của cô, Tô lúc này rõ ràng là vẫn đang tức giận ông chủ. Nhắc đến tên ông chủ vào lúc này sẽ chỉ khiến cô càng thêm tức giận hơn thôi. Ông chủ để cho tôi tới đón cô Tô trở về biệt thự. Nhưng tôi nghĩ bây giờ cô hẳn là không muốn về. Cho nên tôi chỉ muốn tránh cho cô gặp chuyện ngoài ý muốn như lần trước. Chuyện ngoài ý muốn lần trước mà Lục Anh Khoa nói chắc là Bạch Ninh Hương lần đó đi. Tô Kim Thư có chút nhụt chí. Dù sao anh cũng là người của Lệ Hữu Tuấn. Ngang dọc gì cũng đều là nói chuyện giúp anh ấy. Lục Anh Khoa không lên tiếng. Cứ im lặng như vậy đi theo sau Tô Kim Thư. Sau khi đi được một đoạn, Tô Kim Thư cảm thấy hơi mệt mỏi. Có điều tâm trạng cũng không còn cáu kinh như lúc đầu nữa. Cô quay đầu nhìn về phía Lục Anh Khoa. Lục Anh Khoa, tôi muốn ở về biệt thự của nhà họ Tô. Lục Anh Khoa gật đầu. Chờ chút, bây giờ tôi lái xe qua ngay. Nhìn thấy Lục Anh Khoa đã đi xa, Tô Kim Thư vẫn cứ đứng tại chỗ như cũ. Bỗng dưng có một loại cảm giác vô lực dâng lên. Lúc anh trai chưa trở về, cô chẳng giúp được gì. Bây giờ anh trai đã trở về, cô ngoại trừ việc gây thêm phiền phức thì vẫn là chẳng giúp được gì. Sau khi Lục Anh Khoa lái xe qua đây, Tô Kim Thư vừa lên xe liền dựa vào kính ngẩn người. Lục Anh Khoa thông qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tô Kim Thư. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Anh ta theo bản năng rời tâm mắt đi. Nghiêm túc nhìn con đường phía trước. Lục Anh Khoa, Tô Kim Thư ngồi ở ghế sau đột nhiên mở miệng. Cô Tô, Lệ Hữu Tuấn anh ấy không muốn giúp tôi. Vậy anh có thể giúp tôi được không? Lục Anh Khoa khe khẽ nhíu đầu mày. Tuy rằng đã đoán được Tô Kim Thư định nói cái gì nhưng trên mặt anh ta vẫn không hề gợn sóng như trước. Cô Tô có chuyện gì thì cứ việc phân phó.